Ở mùa xuân, hắn mang theo kỵ binh tả tướng Vương Đình, trước khi đi khoảnh giết cái xe ngựa màu đen kia, hắn đã vẽ xong tấm bản đồ này, hơn nữa phái người đưa về thành kinh, nay một phần bản vẽ này trên tay, là hắn về sau dựa theo ký ức vẽ một phần nữa. Cách chương.